Cuồng Long Vượt Ngục, chương 356, C356, nhà họ Bạch đang nghe lệnh của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Nghe được lời này, Diệp Trạch sung sướng vô cùng. Anh ta đang ở đâu? Đã bắt được anh và dạy cho anh một bài học chưa? Nghĩ đến cái tát ngoài cửa vừa rồi, Diệp Trạch vẫn còn tức. Chỉ mong có thể đánh trả ngay lập tức để trút giận. Hứa Như Vân thấp giọng nói. Được rồi, bây giờ chúng tôi phải làm ăn. Tên nhóc kia, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội để xử lý. Lúc này, ông Diệp cũng đang làm quen với tộc trưởng của năm đại gia tộc. Mặc dù không biết là họ đang nói gì nhưng trông có vẻ vui vẻ. Ông Diệp, không cần khách sáo quá. Thấy ông Diệp tiếp đãi mình với những tiêu chuẩn cao nhất, thậm chí còn không ngần ngại hạ mình làm mọi việc, các tộc trưởng của năm đại gia tộc cảm thấy có phần xấu hổ. Ha ha, ông Diệp đích thân rót rượu cho năm tộc trưởng, cười khổ, không khách sáo sao được. Năm đại gia tộc các ông nắm giữ huyết mạch của nhà họ Diệp chúng tôi. Nếu tôi không tiếp đãi các ông tử tế, một ngày nào đó các ông tổ chức họp hội đồng quản trị, đuổi tôi ra ngoài, chẳng phải sẽ càng xấu hổ hơn sao? Ông Diệp quả thực là một con cáo già, lời lẽ đi trước binh pháp đi sau, đưa ra yêu cầu của mình thông qua một lời nói đùa. Hy vọng có thể nhìn thấy phản ứng của năm vị tộc trưởng. Ha ha, quả nhiên, tộc trưởng của năm đại gia tộc đều bật cười. Không biết phải giải thích hành vi trước đây của họ như thế nào. Trên thực tế, giữa năm đại gia tộc và nhà họ Diệp không hề có hiềm khích gì. Sở dĩ họ muốn mua cổ phiếu của nhà họ Diệp, chiếm lấy ghế cổ đông lớn đều là do lệnh của Diệp Lâm. Các vị, ông Diệp giơ chén lên. Nếu trước đây nhà họ Diệp của chúng tôi đã xúc phạm đến các vị thì bây giờ tôi sẽ xin lỗi. Tôi cũng hy vọng sau khi uống ly rượu này, từ nay chúng ta có thể biến thù thành bạn, nhà họ Minh, không biết các ông nghĩ thế nào, và năm đại gia tộc từ nay về sau sẽ vĩnh viễn thành lập liên. Không đợi sự đồng ý của mọi người, ông Diệp đã uống cạn ba ly rượu, có thể nói là tràn đầy sự chân thành, khi những vị khách xung quanh nhìn thấy vậy cũng reo hò. Bày tỏ sự ủng hộ trước lời nói của nhà họ Diệp. Lần này, tộc trưởng của năm đại gia tộc vô cùng khó xử. Nếu tiếp tục từ chối nhà họ Diệp thì có vẻ không tốt chút nào. Ông Diệp, tôi nói thật với ông. Lúc này, ông Cát nói, chúng tôi không có thù oán gì với nhà họ Diệp. Chúng tôi mua lại cổ phiếu của ông không phải vì cuộc cải hay quyền lực, mà chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Đờ, ông Diệp âm thầm gật đầu. Đúng như ông ta dự đoán. Chẳng lẽ là nhà họ Bạch sao? Ông Diệp đã lờ mờ đoán được hành động của năm đại gia tộc là đang theo chân nhà họ Bạch. Nhưng điều mà ông Diệp không thể hiểu được là ông ta không hề đắc tội với nhà họ Bạch. Vậy tại sao sau khi quay trở lại, nhà họ Bạch lại là nhắm vào nhà họ Diệp đầu tiên? Bắt nạt kẻ yếu ư? Nhà họ Diệp cũng không yếu đến mức bị bắt nạt. Phải không? Nửa đúng, nửa không. Ông Cát lắc đầu cười khổ. Ngay cả nhà họ Bạch cũng làm theo lệnh mà thôi. Nhà họ Bạch đang nghe lệnh của ai? Đây là điều mà ông Diệp không ngờ tới. Tự hỏi, chẳng lẽ ông ta đã đắc tội thần thánh phương nào sao? Nghĩ lại thì ngay cả ông Khổng của Bộ Tài chính cũng đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Rốt cuộc là ai đang đối đầu với nhà họ Diệp của họ đây? Ấy, ông Diệp, ông vẫn chưa biết sao? Lúc này, năm người kia cũng rất bối rối, ngó nghiêng xung quanh, chẳng lẽ hai người vẫn chưa gặp mặt à? Cách chương